Thiên Sơn Vạn Thủy, chương 33, góc truyện audio.com. Từ khi Vạn Thái Thái đồng ý tổ chức hôn lễ, Đoàn Vũ Xuyên liền mời người của hai nhà định ra một ngày tốt. Ngày 20 tháng 6 là sinh nhật cô, vừa khéo cũng là ngày hoàng đạo. Hôn lễ được định vào ngày đó, nghĩa là còn 4 tháng để chuẩn bị. Hôn lễ này do một tay Đoàn Vũ Xuyên lên kế hoạch. Anh từ chối sự giúp đỡ của tất cả bạn bè hảo tâm. Muốn mình tham gia vào tất cả quy trình, không muốn mượn tay người khác, anh muốn cho cô cả thế giới của anh. Thế nên, Đoàn Vũ Xuyên trở nên vô cùng vô cùng vô cùng bận. Vừa lo việc bệnh viện vừa lo việc hôn lễ, nhiệm vụ của Vạn Thái Thái chỉ có 3 thứ là chụp ảnh cưới, thử áo cưới, làm cô dâu mà thôi. Nhẫn kết hôn vốn dĩ cũng định đổi. Chiếc nhẫn hiện nay là hồi đó khi đăng ký kết hôn. Đoàn Vũ Xuyên cảm thấy không có nhẫn thì không chính thức nên ra cửa hàng chọn. Tuy là Vạn Thái Thái chọn nhưng bây giờ anh muốn cho cô chiếc tốt hơn. Bị cô từ chối, cô nói cô thích chiếc nhẫn này, đã đeo nhiều năm như thế. Năm đó khi mang thai Tả Tả, bao nhiêu thời khắc gian nan đều nhờ nó chống chọi giúp cô vượt qua. Đoàn Vũ Xuyên ôm vợ. Được, vậy thì không đổi, trong lòng anh đầy áy náy. Vạn Thái Thái gật đầu, chuẩn bị kỹ càng 4 tháng. Ngày hôm ấy Vạn Thái Thái bước ra cửa nhà họ Vạn. Thời tiết tốt lạ thường, trong trẻo đến mức khiến lòng người thoải mái. Gió nhẹ vi vu, dường như ông trời cũng đang chúc phúc cho cặp đôi yêu nhau này bạc đầu giai lão. Đoàn Tả Tả mặc tuxedo và một cậu nhóc khác nâng làn váy dài của mẹ. Đoàn Vũ Xuyên nhìn cô vợ xinh đẹp mà không tự biết của mình. Như si như say, anh biết cô rất đẹp nhưng không ngờ lại đẹp đến như vậy. Tim anh đập dồn dập rất lâu, giống như thuở ban đầu khi mới yêu cô. Trái tim anh luôn rung động vì cô, bây giờ lại càng là như thế. Đó là vợ anh, người vợ cả đời anh yêu thương nhất. Trong tiếng pháo đi đùng, anh bế cô theo kiểu bế công chúa. Từ từ đi quanh phòng khách 3 vòng, sau đó bế cô ra ngoài. Đây là tập tục nhà cô dâu xuất giá đến nhà chú rể thì chân không thể chạm đất. Một tập tục khác là sau khi cô dâu ra cửa, phù dâu phải che ô đỏ cho cô dâu, không để cô dâu thấy bầu trời. Ngụ ý là, nhà này có con gái gả đi, hôm nay nàng đã theo chồng, nên bề gia thất ấm nồng thuận vui. 1. Đoàn Tả Tả đi phía sau cha đúng khuôn phép, cảm thấy cha mẹ mình hôm nay đều thật xinh đẹp. 1. Trích Đào Yêu Một Trong Kinh Thi, bản dịch thơ của Tạ Quang Phát. Đoàn Vũ Xuyên huy động tất cả bạn bè đứng thành một hàng đón dâu thật dài từ đầu đường đến cuối đường. Rất đồ sộ, khí thế khiến người qua đường thi nhau phỏng đoán xem nhà này rốt cuộc là ai. Vạn Thái Thái thấy đội ngũ dài như vậy cũng sợ hết hồn. Đoàn Vũ Xuyên chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán cô, nói, cả đời chỉ có một lần, phô trương cũng chỉ một lần mà thôi. Vạn Thái Thái cảm động gật đầu, người đàn ông này rất hiểu cô. Cha Vạn ôm cánh tay áo bông nhỏ của mình, trên con đường dài đầy hoa hồng sâm panh, từng bước đưa áo bông nhỏ tiến về phía trước. Đặt vào tay chàng trai khôi ngô tuấn tú có lúm đồng tiền như hoa nọ. Tuy ông không nỡ nhưng quả thực rất cam tâm tình nguyện. Chàng trai này xứng đáng cho con gái ông giao phó. Ông còn nhớ Đoàn Vũ Xuyên từng nói với ông. Cha, tình yêu con dành cho Thái Thái chỉ nhiều hơn cha. Con muốn cô ấy hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Chàng trai đó, trong tình thế dương cung tuốt kiếm vẫn có thể phóng khoáng ung dung. Đoàn Vũ Xuyên đón vợ từ tay nhạc phụ. Nói với ông, cha. Cảm ơn cha đã nuôi con gái tốt thế này, dạy con gái tốt thế này, yêu con gái nhiều thế này. Cha Vạn vội vàng lau nước mắt, A Xuyên, cha chỉ có một đứa con gái này thôi, đối xử tốt với nó. Đoàn Vũ Xuyên gật đầu, đó là lời cam kết trang trọng nhất trên thế giới. Mắt Vạn Thái Thái đỏ lên, mắt mẹ Vạn cũng đỏ theo. Anh Đoàn Vũ Xuyên, anh có đồng ý cưới cô gái này làm vợ không? Anh nhìn cô gái xinh đẹp ấy. Tôi đồng ý cô Vạn Thái Thái. Cô có đồng ý gả cho chàng trai này làm chồng không? cô nhìn chàng trai khôi ngô trước mắt. Tôi đồng ý, anh Đoàn Vũ Xuyên. Anh có đồng ý sau này tuân thủ lời thề kết hôn? Bất luận bần cùng hay phú quý, ốm đau hay khỏe mạnh, xinh đẹp hay xấu xí, thành công hay thất bại, anh đều yêu cô ấy, an ủi cô ấy, tôn kính cô ấy, bảo vệ cô ấy, vĩnh viễn trung thành không thay đổi với cô ấy trong cả cuộc đời. Đoàn Vũ Xuyên trịnh trọng hứa hẹn, tôi đồng ý, trong mắt trong tim anh đều là cô. Cô Vạn Thái Thái, trước hôn lễ thần thánh với chàng trai trước mắt, cô có đồng ý trong cuộc sống bất luận ốm đau hay khỏe mạnh, bần cùng hay phú quý, xinh đẹp hay xấu xí, cô đều yêu anh ấy, an ủi anh ấy, tôn kính anh ấy, bảo vệ anh ấy, vĩnh viễn trung thành không thay đổi với anh ấy trong cả cuộc đời. Vạn Thái Thái trịnh trọng hứa hẹn, tôi đồng ý, trong mắt trong tim cô cũng đều là anh. Cuối cùng cha tuyên bố có thể trao nhẫn. Đoàn Tả Tả ngoan ngoãn đưa nhẫn cho cha mẹ. Nó thấy mắt cha mẹ đều ngân ngấn lệ. Đoàn Vũ Xuyên run run đeo nhẫn cho Vạn Thái Thái. Cả đời cô gái này đều đã thuộc về anh. Mà cả đời cả kiếp anh cũng thuộc về cô. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Cuối cùng anh có thể hôn vợ của mình. Một nụ hôn sâu, thâm tình dài lâu. Cuối cùng họ có thể nắm tay nhau mãi không rời. Bên nhau mãi đến bạc đầu răng long. 2. Dưới sự chứng kiến của mọi người rồi. 2. Trích Kích Cổ 4 trong kinh thi. Năm đầu tiên cô về nhà mẹ sau khi chính thức gả cho anh. Theo tập tục ở quê cô là phải đi chúc Tết. Sau đó mỗi gia đình thân thích đều phải thay phiên mừng chú rể mới. Theo tập tục thì bắt đầu từ nhà cô. Cho nên cô ở trong bếp làm trợ thủ cho mẹ. Anh thì theo hầu cha cô cũng chính là các nhạc phụ. Tại sao lại là các? Mọi người đều hiểu ha? Chơi bài tán gẫu, anh đi vệ sinh lén tới ngó cô. Hoa, vợ anh thật hiền thục. Vạn Thái Thái đuổi anh. Cút cút cút sang một bên. Không giúp được thì đừng phá. Thái Thái, ăn nói kiểu gì thế? Mẹ cô lên tiếng, cười áy náy với con rể mới. A Xuyên, mau đi uống trà với cha và các chú đi. Đoàn Vũ Xuyên chân thành cảm ơn. Không sao, mẹ, con chỉ xem thôi, vất vả cho mẹ và các thím rồi. Người một nhà, nói vất vả gì chứ? Trong lòng mẹ rất vui. Mẹ Vạn rất hài lòng cậu con rể này. Vạn Thái Thái không phục. Anh nói đấy, rảnh rỗi như vậy thì vô rửa chén đi. Mẹ cô hơi giận, Thái Thái, cậu ấy là khách. Đoàn Vũ Xuyên cười che chở vợ. Mẹ, không phải mẹ mới nói con là người một nhà sao? Người một nhà sao không thể rửa chén? Lẽ nào mẹ chỉ nói khách sáo thôi? Thật ra vẫn xem con như người ngoài. Mẹ Vạn thấy anh che chở con gái mình như vậy thì cười híp mắt giải thích. Đâu có, hôm nay con là lớn nhất. Sao có thể để con rửa chén chứ? Sau này con muốn rửa, mẹ tuyệt đối sẽ không cản con. Thái Thái nháy mắt với anh. Được rồi, được rồi, được rồi. Anh mau đi theo cha và chú đi. Mẹ không cho anh rửa thì anh đừng rửa. Đoàn Vũ Xuyên không nỡ rời đi. Ừ, phu nhân vất vả rồi. Anh đi nhé. Vạn Thái Thái tiếp tục rửa rau. Ừ, đi đi. Mẹ như vô tình hỏi. Thái Thái, nó đối xử với con thế nào? Mẹ, yên tâm đi. Đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi. Anh ấy đối xử với con rất tốt. Vạn Thái Thái cười nói, cô thật sự hạnh phúc, thím hai nhắc nhở, kết hôn rồi, nếu có thể thì cứ mở một mắt nhắm một mắt, đừng quá nghiêm túc, vợ chồng sống với nhau không dễ đâu. Con biết rồi, mọi người yên tâm, con không có cãi nhau với anh ấy cũng không phải người giỏi cãi nhau, bọn con đều là người lớn cả, sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Anh ấy rất tốt, luôn nhường nhịn con, anh ấy không có thời gian làm việc nhà thì mời nhân viên làm theo giờ chứ không để con làm. Vạn Thái Thái kể sơ những cái tốt của anh. Vậy thì tốt, mẹ cũng không phải không yên tâm. Nhưng phụ nữ cả đời chỉ cần gả cho một người chồng tốt biết săn sóc vợ là được. Mẹ Vạn tiếp tục thái rau. Bà chẳng qua chỉ dùng tâm trạng một người mẹ mong con gái mình hạnh phúc. Mẹ không cần lo lắng, cứ ở nhà dưỡng lão đi. Vạn Thái Thái đưa rau cho mẹ. Mẹ Vạn bây giờ còn có gì không hài lòng đây? Con gái, con trai đều đã lập gia đình, cháu ngoại cháu nội đều có cả. Con trai của Vạn Dương đã hơn một tuổi. Bibo tập nói, bà mỗi ngày đều ngậm kẹo đùa cháu. Buổi tối tiễn khách xong, dọn dẹp hết tất cả. Vạn Thái Thái về phòng, thì thấy Đoàn Vũ Xuyên đang ngồi đó. Con đã ngủ rồi, anh tắm chưa? Anh nhẹ nhàng ôm vợ vào lòng. Em bận xong rồi, có mệt không? Vạn Thái Thái định đứng dậy. Cũng tạm, em đi tắm. Cánh tay dài của anh siết chặt, cho anh ôm cái đã. Cả ngày chưa ôm rồi. Đừng đừng đừng, bẩn lắm. Cô giãy ra, cả ngày nay cô ở trong bếp, người đầy mùi dầu khói. Anh nghịch tay cô, anh không chê, ngày mai còn phải đến nhà chú nữa. Anh xin nghỉ được mấy ngày? Vạn Thái Thái hỏi, suốt Tết anh đều ở bên em. Ồ tốt quá, tay em sao thế? Ồ, ngâm trong nước lâu nó thế. Không nên thân gì cả. Hễ em làm việc là nó như vậy. Mẹ em cứ nói em được chiều quen. Tay cô bây giờ nổi lên rất nhiều chấm nhỏ. Đại khái là dị ứng với nước lạnh. Đoàn Vũ Xuyên hôn lên tay cô. Vợ của anh thì nên được chiều quen. Cảm ơn ông xã đã chiều em. Anh xem, lúc nãy thái rau không cẩn thận cắt chúng đấy. Làm em sợ muốn chết. May mà không cắt chúng thịt. Vạn Thái Thái vợ oan ức đưa anh xem vết thương. Đoàn Vũ Xuyên đau lòng vuốt ve. Tay chân vụng về, bảo anh làm sao yên tâm đây. Vạn Thái Thái không phục. Cút cút cút, ai tay chân vụng về chứ. Sau này cơm trong nhà do anh nấu. Được, anh nấu, anh cam tâm tình nguyện. Em cứ yên tâm bị anh chiều quen đi. Chuyện khác không cần em lo. Được, vậy em hưởng phúc thôi. Anh luôn cho em hạnh phúc mà. Còn tính phúc, ba, thì sao? Ba, tính phúc, hạnh phúc hưởng thụ tình dục. Đoàn Vũ Xuyên đột nhiên giở trò lưu manh. Vạn Thái Thái không chịu nổi. Cút cút cút, anh không biết xấu hổ. Sao hả, muốn lăn thì lăn lên giường. Bốn, anh sẽ thỏa mãn em. Bốn, chữ cút còn có nghĩa là lăn. Vạn Thái Thái cảnh cáo. Anh, đừng có bậy, đây là nhà em, nghĩ cũng đừng hòng nghĩ. Đoàn Vũ Xuyên vờ mếu máo. Hoan quá, Vạn Thái Thái nhắc nhở. Có gấp cũng nhịn đi. Đoàn Vũ Xuyên càng tủi thân. Thiên lý ở đâu, ông vợ ngủ mà còn phải nhịn. Vạn Thái Thái cảm thấy còn nói tiếp thì anh sẽ khóc mất. Được rồi, đừng quậy nữa, em đi tắm. Ừ, đợi đã, em nói xem chúng ta mua nhà ở chỗ nào trong thị trấn thì tốt. Em thích chỗ nào? Đoàn Vũ Xuyên muốn mua nhà dưới quê cô đã lâu rồi. Vạn Thái Thái kinh ngạc mừng rỡ. Có ý gì, anh muốn mua nhà ở đây? Ừ, như vậy mỗi năm chúng ta đều có thể về nhà thăm cha mẹ. Không cần ở lại nhà cha mẹ em, sẽ tiện hơn, em cảm thấy thế nào? Đoàn Vũ Xuyên đề nghị, ông xã em suy nghĩ vô cùng tốt, thiếp thân vô cùng tán thành. Vạn Thái Thái từ lâu đã có ý nghĩ này nhưng giá nhà cửa cao quá. Cô không muốn tăng thêm gánh nặng cho anh. Đoàn Vũ Xuyên định bợ, vui thì hôn anh một cái nè. Chụt ba, Vạn Thái Thái hôn anh thật kêu. Đoàn Vũ Xuyên đổi khách thành chủ. Hôn lại càng sâu hơn. Hạnh phúc là gì? Vợ chồng êm ấm, gia đình hòa hợp, gia hòa vạn sự hưng. Lời tác giả, chính văn cứ thế thôi. Sẽ có phiên ngoại ngọt ngào hạnh phúc, có lẽ cũng sẽ có phiên ngoại cảm động. Cách chương.